Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, yêu quái đưa chứng minh thực tế. Tất cả vị bằng hữu, theo từ mai, ngày 15 tháng 7 đến, khôi phục mỗi ngày 2 canh, vì thích ứng các vị thói quen, thời gian điều chỉnh là mỗi ngày buổi sáng 11:50. Buổi chiều 17:50 tất cả canh 1, thiên tử kiếm đột nhiên rất gần, đâm vào quái vật dạ dày, lại từ phía sau lưng xuyên ra, vải dầu dù nghiêng cướp mà lên, dù xuôi theo rạch một cái, đem quái vật một cái cánh tay cắt xuống, mắt thấy quái vật liền muốn mất mạng, bỗng nhiên một đoàn bóng trắng bay tới, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang lớn. Thiên tử kiếm cùng vải dầu dù bị không dứt khí lãng đẩy ra. Bóng trắng cấp tốc bao lấy quái vật, bỗng nhiên bay vọt toa nóc nhà, hướng phía dưới một cái rủ xuống, trong nháy mắt ở giữa biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vải dầu dù mặt dù vừa thu lại, bay vào xương phòng cửa sổ, Liễu Long An cũng vội vàng kêu hồi thiên tử kiếm, chỉ thấy đối diện cửa phòng vừa mở. Ngô Hữu Tín mang theo Hàn Sơn Đồng đi ra, hắn hướng đông xương phòng cách xa vừa chắp tay, nói, Liễu huynh đệ, hảo công phu. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết cũng vội vàng đi ra, Liễu Long An ôm quyền nói, Ngô Thiên Vương, thật sự là thần tán. Hai người lẫn nhau nâng phía sau, bèn nhìn nhau cười, đi tới quái vật cánh tay phía trước. Thấy đã hóa thành đùi người thô nửa cái chân rồng, đoạn nơi máu me đầm đìa, phía dưới có 4 cái móng nhọn, uốn lượn như sắt đúc trường câu. Ngô Hữu Tín nói, giao long đến Vân Vũ, cuối cùng không phải vật trong ao. Liễu Long An nói, giao long chạy ta mà tới, hiển nhiên cùng âm binh lính đồng dạng, đều là cổ lỗ chỗ phái. Ngô Hữu Tín nói, Liễu huynh đệ, người thấy rõ tới vật khuôn mặt sao? Liễu Long An nói, ta xem đoàn kia bóng trắng, thân hình uốn lượn giống như động vật, trên đầu nhiều kakuzu, dưới thân 4 chân, chỉ là nó động tác quá nhanh, không thấy rõ chỉnh thể vật gì. Ngô Hữu Tín nói, phảng phất là dê hươu các loại. Nghe hắn nói chuyện, Liễu Long An càng nghĩ càng như, hắn đột nhiên có loại cảm giác khác thường. Chẳng lẽ là bạch lộc đồng loại? Ngô Hữu Tín nói, nếu như là dê, thì cũng thôi đi, nếu như là hươu, sự tình nhưng lớn lắm. Hàn Sơn Đồng khó hiểu nói, sư thúc ý là, Ngô Hữu Tín trầm ngâm nói, lão đạo kia tranh lục đã nói không tệ, chính xác có một loại cắt tóc hồng thủy yêu thú, chủng loại gọi là phu chư, bọn chúng rất giống màu trắng hươu. Chỉ bất quá trên đầu có 4 trống kakuzu, chủ nhân 4 phương nước, nếu như vừa rồi nhìn thấy, chính là loại vật này, nơi đây mấy năm liên tục lụt cũng liền không kỳ quái. Lại có, lại là lươn, lại là giao long, đều cùng cắt tóc lũ lụt có quan hệ. Liễu Long An trong lòng vô cùng mộng bức, những cái này thủy thú ở giữa, đều là quan hệ như thế nào? Bọn chúng cùng cổ lỗ, lại là quan hệ như thế nào? Cảm giác đầu mối hỗn loạn, trong lúc nhất thời khó có thể quản lý. Ngô Hữu Tín lại nói, Liễu huynh đệ còn phải cẩn thận một chút, ngươi mới vừa đem đến nơi đây. Giao Long lập tức tìm tới cửa, nói rõ người ta cũng đang ngó chừng ngươi, tối thiểu biết rõ ngươi vừa vị trí. Liễu Long An trong lòng run lên. Chẳng lẽ địch nhân cũng có thể chứng kiến ta? Thẳng nếu như thế, xác thực đáng sợ. Ngay sau đó gật gật đầu, 4 người cùng đi đến Long Lý bên cạnh. Long Lý đối Liễu Long An nói, chủ nhân, bạch lộc một mực tại nghe. Liễu Long An dùng thiên nhãn nhìn xem bạch lộc, thấy nó đứng tại phía trước cửa sổ, hai lỗ tai dựng thẳng lên, không nhúc nhích. Ngô Hữu Tín cũng dùng thần thức quét qua, biết rõ bạch lộc ngay tại chú ý bên ngoài động tĩnh. Hàn Sơn Đồng cười nói, trong viện náo nhiệt như vậy, chỉ sợ bọn hạ nhân cũng đều tỉnh dậy đây. Liễu Long An dùng thiên nhãn hướng các nơi xương phòng đảo qua, chứng kiến mấy chỗ cửa sổ bên trên đều có mắt hoảng sợ hướng ra phía ngoài xem. Ngô Hữu Tín nói, mọi người không cần sợ hãi, có chúng ta mấy cái tại, đều yên tâm ngủ đi. Thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp trong viện tất cả phòng. Hắn đem dao chân đưa cho Hàn Sơn Đồng, nói, lấy được, đây chính là báo cáo cổ lỗ chứng minh thực tế. Lại đối Liễu Long An nói, Liễu huynh đệ, trở về phòng nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, lại đến lại đánh, dù cho hắn là thần binh thiên tướng. Liễu Long An nghe hắn nói khí tráng, không khỏi ngầm sinh khâm phục, nói, Ngô Thiên Vương cũng nghỉ ngơi đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người đi trở về từng người gian phòng. Liễu Long An thấy Hồ Tuyết vô ý trở về phòng, cười nói, hai ngày không có nghỉ ngơi, ngươi ngủ một giấc đi. Nói xong chỉ chính mình giường. Hồ Tuyết vui mừng hớn hở, leo đến trên giường, nói, ngươi ngồi tại bên cạnh ta luyện công, được không? Nói xong tận lực phía sau nằm, nhượng xuất một cái đại khối địa phương. Liễu Long An gật đầu, khoanh chân ngồi tại nàng trước bụng. Hồ Tuyết nhìn hắn, cau mày nói, ngươi thật vất vả nha. Liễu Long An nói, đều là ngươi lắm miệng. Một hồi nói, nhà ta Long An ngược lại là có phát hiện mới. Một hồi còn nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Lưu gia nếu là giao ra Bạch Lộc, cái nào còn cần đến khổ cực như vậy? Hồ Tuyết nói, ta thấy Bạch Lộc đáng yêu, không nguyện ý nó rơi vào xấu trong tay người. Nhất thời hưng khởi, mới nói như vậy. Liễu Long An nói, người nhất thời hưng khởi, vậy ta cũng chỉ phải khổ cực. Hồ Tuyết nói, đánh thắng được liền đánh, đánh bất quá bỏ chạy, người đừng liều mạng như thế, được không? Liễu Long An nói, chỉ sợ ta muốn chạy thời điểm, ngươi lại nói với người ta, nhà ta Long An là tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Đến lúc đó, ngươi nói ta chạy vẫn là không chạy. Hồ Tuyết cười khanh khách nói, phi, ta mới sẽ không nói như vậy đây. Hai người thân ở một chỗ, trong lòng cái này mới chân thật. Hồ Tuyết an ổn nằm ngủ, Liễu Long An thì nhắm mắt vận khởi nhiên đăng tâm kinh. Thứ sớm, Lưu Phúc Thông tới, bồi tiếp mọi người tại Bạch Lộc trong viện ăn bữa sáng. Ngô Hữu Tín đem dao chân giao cho hắn. Lưu Phúc Thông đại hỉ, thầm nghĩ, lúc đầu hôm nay liền muốn đi trước báo cáo, không ngờ đám yêu quái ngược lại tự mình đưa tới vật chứng. Ngay sau đó, cáo biệt phụ mẫu, mang theo mấy cái gia đình, lặng lẽ đi vào phủ nha. Lưu Phủ Doãn sau khi nghe xong, hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đối Lưu Phúc Thông nói, sự thể trọng đại, ta phải muốn hướng Đạt Lỗ Hoa Xích báo cáo, muốn cáo khâm sai, người tốt nhất mang lên chứng minh thực tế, thẳng đến đại bộ phận, vào kinh báo cáo đi. Lưu Phúc Thông thấy Lưu Phủ Doãn lập lờ nước đôi, đành phải theo hắn nói, đến kinh thành vượt cấp khiếu oan. Thầm nghĩ, thường nói có lý đi khắp thiên hạ, trong tay của ta có chứng cứ tại, không sợ hắn, dân kiện quan, dùng mệnh chống chọi, gặp mặt 40 sát huy tốt, chỉ phải cho ta lưu khẩu khí, liền muốn đem hắn cáo xuống. Bạch Lộc trong viện, Hàn Sơn Đồng đem Ngô Hữu Tín, Liễu Long An các loại gọi vào một chỗ, nói, chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích. Quấy đến hắn không được an bình, như có khả năng có thể buộc hắn tự bộc thân phận. Ngô Hữu Tín nói, thế nào hạ thủ? Hàn Sơn Đồng nói, đến khâm sai phủ nháo sự, ban ngày không được, liền buổi tối. Ngô Hữu Tín nói, vậy chúng ta tối nay đi khâm sai phủ, từ một nơi bí mật gần đó quấy rối, buộc hắn động thủ. Khâm sai trong phủ người tự nhiên là nhận ra hắn, không nhận ra chúng ta. Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An đều 10 điểm tán thành. Ngô Hữu Tín lại nói, Liễu huynh đệ vợ chồng thủ hộ Bạch Lộc, ta cùng Long Lý đi trước điều tra. Liễu huynh đệ ý như thế nào? Liễu Long An nói, liền theo Ngô Thiên Vương phân phó, thương lượng đã xong, từng người trở về phòng. Liễu Long An mở thiên nhãn, quan sát Khâm Sai động tĩnh, chỉ thấy Cổ Lỗ lại ngồi tại bên trong phòng tiếp khách. Hắc Bào khách tại dưới chân hắn quỳ. Hắc Bào khách nói, chủ nhân, hoàng gia quân hôm qua lao tới nơi khác, một ngày một đêm thu thập thu mua, hài nhi đã gom góp một nửa, đều theo ngươi bàn giao chú ngữ, che giấu thỏa đáng. Cổ Lỗ nói, tốt, vậy ta liền có thể trước làm một lần pháp. Hắc Bào khách nói, mặt khác hài nhi, chúng ta còn đang khắp nơi thu thập, nhất định mau chóng gom góp. Cổ Lỗ gật gật đầu, nói, ngươi hoàng gia tử tôn không ít, một hồi ngươi tìm nhiều phế vật, lấy tới kênh đào nơi đó đi, đút cho Giao lão hai ăn, để hắn bồi bổ thân thể. Hắc Bào khách nói, đúng, đúng, là, Giao lão hai thế nào? Cổ Lỗ nói, hắn đêm qua bị trọng thương, còn mệt đến ta dưới tình thế cấp bách, bại lộ nguyên hình, thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắc Bào khách đang muốn hỏi lại, Cổ Lỗ nói, nắm chặt đi kiếm tiểu hài tử đi. Hắc Bào khách khúm núm, lui xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.